Mong chờ.

bên yêu đương mấy thua bên người. Mùa xuân nơi đâu người ơi tìm ai, màu hoa nào thắm trên tóc em cài, dịu hồn tôi say trong giấc hồn nhiên. Chân em cuối trời lãng quên, quên sao nắng vẫn ghen màu mắt và môi ấy vẫn quen hơn dối. Xin một lần tình chia ngọt bùi, cho một lần hạnh phúc dã rời. Mây vỡ hoa tan tan giấc mơ hoa. hay về đây đêm giá lạnh vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm hồn tròn mơ. Trơn buông lên giấc mộng, em vẫn thường gặp anh như lúc xưa nơi sân trường.